Chương 881, mã mua tặng mã, giao huấn mã dẫn ngựa. Từ chứng kiến Địch Thanh Lân từ lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Húc trong lòng liền hiện lên một cái nghi vấn, cái này nhân loại, đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nếu như một người trời sinh liền sở hữu tất cả, đơn giản thì đạt đến đừng người vì đó phấn đấu trọn đời mà không thể được mục tiêu, như vậy còn có cái gì là có thể để hắn cảm giác hứng thú? Hôm nay giúp vào Địch Thanh Lân bên cạnh, là một người mặc tiên hồng y thường mỹ nữ, như bạch ngọc da thịt, đào hoa một dạng má dung, sùn xì một dạng sóng mắt, rượu một dạng say lòng người. Ai cũng không biết Địch Tiểu Hầu là từ cái gì địa phương đem như thế một vị mỹ nhân tìm đến. Lưu Húc đương nhiên nhận thức người nữ nhân này, hai ngày trước chính mình còn tìm 300 lượng mua của nàng chốc lát móng tay, từ từ giúp vào Địch Thanh Lân bên người, mặc dù là cúi đầu, thế nhưng biểu tình trên mặt lại không chút nào hèn mọn, ngược lại tươi cười rạng rỡ, giống như là đã có toàn bộ thế giới, hoặc có lẽ là sắp sửa sở hữu toàn bộ thế giới. Một nữ nhân chiếm được nàng mong muốn nam nhân, chẳng lẽ không phải chính là chiếm được toàn bộ thế giới? Bọn họ là ngồi xe tới, khá hơn nữa xe một ngày chạy nhanh tổng hội khó tránh khỏi sốc này, một ngày xe điên bá sẽ cho người chật vật cảm giác, giống như Địch Thanh Lân một người như vậy làm sao lại hiện ra chật vật, cho nên ngược lại là Lưu Húc kỵ mã tới trước. Vạn Quân Vũ cuối cùng từ trên ghế dựa mềm đứng lên, không được lắc đầu thở dài, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi tới làm gì, ngươi tại sao lại muốn tới? Địch Thanh Lân lánh lánh đạm đạm cười cười, vô cùng đơn giản nói cho Vạn Quân Vũ nói, ta là tới hại ngươi. Mặc kệ ngươi ra bao nhiêu, ta nếu so với ngươi nhiều hơn 3 lượng. Vạn Quân Vũ theo dõi hắn, trong ánh mắt quang mang chớp di chuyển, cũng không biết nhìn hắn chằm chằm bao lâu, chợt cười to, tốt, thật tốt. Con ngựa này ta không mua, ngươi ban cho hắn. A Cửu đi kiện ngơ ngẩn, Vạn Quân Vũ vừa nói hết câu, quay đầu đi liền, Địch Thanh Lân lại gọi ở hắn nói, chờ một chút. Vạn Quân Vũ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi còn muốn ta chờ cái gì? Địch Thanh Lân trước không trả lời, lại đi hỏi Cửu đi kiện nói, 30.032, cái giá tiền này đã đỉnh ngày, ta muốn hẳn không có người ra lại so với cái này giá tiền cao hơn. Đi Cửu đi kiện lắc đầu, nói ra, hẳn không có, cho nên cái này thất lão tiểu là tiểu hầu gia. Cho dù có người so với ngươi có tiền, nhưng là lại không có võ công của ngươi cao, liền Vạn Quân Vũ đều không cùng ngươi cãi, huống chi người bên ngoài. Địch Thanh Lân gật đầu, nói ra một câu tất cả mọi người vạn vạn đoán không được. Hắn nhìn Vạn Quân Vũ, nói ra, ta đem con ngựa này tặng cho ngươi. Vạn Quân Vũ cu nở dê choáng, ngạc nhiên nói, vì sao? Địch Thanh Lân con nhàn nhạt nói ra, không tại sao, đem một con ngựa đưa cho một vị anh hùng, một người bạn, vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì phải vì cái gì? Đây chính là Địch Thanh Lân làm việc tiêu chuẩn tác phong, cho nên dù cho vị bằng hữu kia của hắn ngày thứ hai liền chết, cũng sẽ không có người hoài nghi là hắn đã hạ thủ. Vạn Quân Vũ sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì không muốn loại này biếu tặng, đây quả thực giống như là bố thí. Hôm nay giang hồ cố sự, nguyên vốn phải là Vạn Đại Hiệp vì bảo mã bẩm ném một cái thiên kim, hắn là đoạn này câu chuyện mọi người ca tụng nhân vật chính, chỉ khi nào tiếp thu, cố sự liền sẽ trở thành Địch Tiểu Hầu gia vì bằng hữu ném một cái thiên kim, câu chuyện mọi người ca tụng vẫn là câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng nhân vật chính lại đổi một cái người, không có hắn chuyện gì. Nhưng hắn lại không thể không cần, bằng không nếu không thành được câu chuyện mọi người ca tụng nhân vật chính, còn có thể bị người trên giang hồ phía sau châm biếm. Địch Tiểu Hầu gia như vậy đối với hắn, hắn lại bác nhân ra mặt mũi. Vạn Đại Hiệp lớn tuổi, đầu óc lại nhỏ, không thể gặp thế hệ trẻ phong cảnh, đây chính là giang hồ, nhân ngôn đáng sợ. Liên Lưu Húc cũng không nhịn được muốn đứng ra hướng Địch Thanh Lân so với một ngón tay cái, tiểu hầu gia chỉ tốn 3 vạn lượng bạc, liền mua Hà Sóc Đại Hiệp khi hắn danh tiếng đá cây chân, đối phương còn phải cười hì hì tiếp thu, cái này buôn bán làm quá có lời. Người như vậy, ở trên giang hồ danh tiếng có thể không tốt sao? Cho nên Vạn Quân Vũ thực sự cũng chỉ có thể làm ra dáng vẻ rất vui vẻ cười ha ha, cảm tạ tiểu hầu gia có hảo ý. Sau đó phái người đi vào dẫn ngựa. Nhưng ngựa này lại khiên đường tới. Lưu Húc vẫn đứng ở lão tiểu bên người một tấc cũng không rời, đưa lưng về phía mọi người chặn bầu rượu, làm bộ đang nhìn mã, kỳ thực không ngừng cho nữa nó uy uống rượu. Rượu của hắn ấm cùng Trường Sinh kiếm giống nhau, đều là xuyên việt ly biệt câu lúc liền xuất hiện tại bên người, mà cái kia nhìn như không lớn bầu rượu, bên trong lại giả vờ chọn 50 cân rượu, mà hiện tại, cái này 50 cân rượu có ít nhất thành đã vào đụng của nó. Lão tiểu bốn vó đã bắt đầu đánh phiêu, từ trong lỗ mũi phun ra ngoài khí tức đều mang một cỗ nồng nặc mùi rượu, có thể hai con đại ánh mắt lại sáng dọa người. Một cái tới dẫn ngựa người hầu, còn không có tới gần lão tiểu, đã bị nó tùy tiện một cước đạp té xuống đất. Lạc Nhật Mã Trưởng cựu tổng quản trên mặt có chút không nhịn được, trầm mặt vung tay lên, trong đám người lập tức đi ra hai gã Lạc Nhật trường ngựa thuần phục ngựa sư, cầm trong tay sáo tắc cùng mã tiên, một trước một sau hướng lão tiểu hơi đi tới. Cái này hai gã thuần phục ngựa sư đã tại Lạc Nhật Mã Tràng phạm 20 năm, thủ hạ bọn hắn thuần phục liệt mã, không có 1.000 cũng có 800. tựa như sát nhân rất nhiều, trên người sẽ có chứa sát khí giống nhau. Hai người này mới có tới gần Mã Lan, Mã Lan bên trong những thứ khác mã, dường như bản năng liền đối với cái này hai gã thuần phục ngựa sư cảm thấy sợ hãi, sợ chen ở Mã Lan một góc ịp cả cụ, lạnh run. Duy chỉ có Lao Tiểu vẫn còn ở đi thong thả túy bộ, đem đầu hướng Lưu Húc Hông bên trên gót. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết, hai gã thuần phục ngựa sư bị đá bay. Cựu tổng quản còn muốn nói gì nữa, Vạn Quân Vũ đông nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, đối phó thích uống rượu mã, còn là muốn dựa vào hiểu rượu người. Nhân luôn khoái kiếm Lưu Húc Ba rõ ràng, đệ nhất chính là Minh Tiểu, ngươi vì sao còn không khiên nó qua đây? Lưu Húc cũng cười, xoay người mở ra Mã Lan, vô vô Lao Tiểu lưng, hướng nó ngoắc ngón tay, cũng không đi khiên cường, xoay người liền hướng Vạn Quân Vũ phương hướng đi. Liên tục đá bay ba người Lao Tiểu, cư nhiên giống như là chúng Lưu Húc ma pháp giống nhau, lắc lắc rằng giặc từ Mã Lan bên trong đi ra tới, nhảy về phía trước vài cái đi theo Lưu Húc, sau đó y đi theo dập khuôn đi theo phía sau hắn, không chút nào vừa rồi đá người lệ khí. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.